Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Trường bào của Hắc Y giáo chủ đột nhiên kích động thần văn. Vài giây sau liền phồng lên bắn Sarin ra ngoài. Hừ, Sarin hừ nặng một tiếng. Tinh thần lực đã không hỗn loạn nữa. Ma huyền trong cơ thể đang điều động trở lại. Mặt ngoài thân thể Hàn lập tức ngưng kết ra băng văn khải giáp cùng thủy văn thuẫn. Ma pháp hộ thuẫn hai lớp. Đây là kỹ năng mà Sarin vất vả tu luyện ra. Ma pháp sư bình thường rất ít làm vậy. Bởi vì ma pháp có năng lực tự bù đắp. Có những ma pháp hộ thuẫn chỉ cần ma huyền không hết sạch là sẽ không bị đánh tan hoàn toàn. Cảm giác nguy cơ của Sarin rất nghiêm trọng. Cho nên hắn đặc biệt chú ý ma pháp hộ thuẫn. Lúc hắn còn là pháp sư cấp 3 đã thử kết hợp sử dụng hai loại ma pháp hộ thuẫn. Thân thể Sarin lăn lộn đánh vào gốc cây to. Lúc này băng văn khải giáp có tác dụng bảo hộ Sarin rất tốt. Toàn bộ chấn động bị băng văn khải giáp thừa nhận. Thân thể Sarin không bị tổn thương gì. Hắc Y giáo chủ xoay người đứng lên. Trên mặt hắn khối xanh khối đen. Là bị nắm đấm của Sarin đánh trúng. Hắn khôi phục năng lực phóng ra thần thuật. Lập tức thả cho mình một cái thần thuật. Chữa khỏi bộ mặt tím bầm. Hắn cũng nghe được tiếng bước chân của thủ hạ. Tiếng bước chân kia còn ở xa. Nhưng hắn cũng sợ bị thủ hạ nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Trọng tài sở cấp bậc nghiêm khắc, đánh mất hình tượng của mình sẽ khiến thủ hạ sinh ra lòng khinh thường. Neri tới bên cạnh rừng cây vừa thấy một màn này, nàng cũng cảm giác được kiếm sĩ trọng tài sở đang tới gần. Còn cách khoảng 2 dặm, bản thân tiếng bước chân kia cũng là một loại kỹ năng. Sẽ tạo thành uy áp với kẻ địch, uy áp này vô dụng với Neri, ngay cả long uy của cự long mà Neri cũng chịu đựng được. Huống chi là một đám kiếm sĩ, nhưng Neri đã không phải như lúc vừa theo Sarin ra khỏi thần điện. Nàng biết 200 con người yếu ớt này tập trung một chỗ thì sẽ bùng nổ lực lượng mạnh. Kiếm sĩ đi ra từ đảo Seager là thế. Nếu phân tán ra, Neri có nắm chắc mỗi giây đánh chết một cái. Một khi trên 10 người, Neri sẽ tốn thời gian gấp 10 lần mới thắng lợi được. Nếu như đạt tới 100 kiếm sĩ như thế, Neri phải dựa vào trang bị như là con rối cấu trang mới có thể chiếm ưu thế. Đó còn là kết quả các kiếm sĩ không phối hợp. Nếu là kiếm sĩ thủ hạ của Lex, tập hợp là sức chiến đấu gấp 10 lần những kiếm sĩ chưa huấn luyện đặc thù. Cái đuôi của Neri tất nhiên không sợ đao kiếm, nhưng thân thể vẫn có thể bị binh khí sắc nhọn tổn thương. Nếu là vũ khí luyện kim ma pháp, Neri căn bản không dám chọi cứng, phải giết cái lão giả áo đen kia. Sarin không gọi Neri, trong lòng Neri đã sinh ra ý niệm này. Hiện giờ ăn ý với Sarin ngày càng mạnh, trình độ chính xác cực cao. Thừa dịp viện quân còn chưa tới, phải giết Hắc Y giáo chủ. Trong đầu Sarin không còn ý nghĩ khác, lại thi triển ra thuật phân hành, lao về phía Hắc Y giáo chủ. Nếu hôm nay mình không giết Hắc Y giáo chủ, sớm muộn gì cũng có một ngày mình chết trên tay kẻ này. Băng chùy, băng tiễn, băng nhận trôi nổi trong mây mù, chỉ cần mây mù này bao phủ Hắc Y giáo chủ. Sarin sẽ nháy mắt bùng phát ra lực sát thương mạnh mẽ. Lần này Sarin không sử dụng ma pháp biến dị khác, công kích đóng băng gần như là một hệ trong ma pháp hệ thủy. Vừa có tốc độ công kích của ma pháp hệ phong, lại có lực lượng của ma pháp hệ địa. Khi Sarin vừa ngưng kết ma huyền, có thể dùng băng chùy thuật cấp 1 bắn vào trong tảng đá. Bây giờ băng chùy thuật của hắn biến dị, tiêu hao ma huyền ma pháp cấp 2, lực công kích đã đạt tới trình độ ma pháp cấp 3. Thần thuật thần quang hộ thể chống đỡ tổn thương hệ hỏa mạnh nhất, chống đỡ ma pháp hệ địa yếu nhất. Ma pháp hệ đóng băng có lực lượng của ma pháp hệ địa. Sarin nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt chiến đấu. Nếu lãng phí ma huyền sử dụng ma pháp loại khói độc, sẽ bị thần quang trời sinh khắc chế. Kinh nghiệm chiến đấu của Sarin không tính là nhiều lắm, nhưng thiên phú chiến đấu rất mạnh. Sống chết trước mắt, hắn luôn có thể tìm được biện pháp giải quyết cuối cùng. Hắc Y giáo chủ cảm giác được nguy hiểm. Nguy hiểm này không đến từ Sarin, mà là ở rừng cây mặt sau. Có người đang từ từ tiếp cận hắn. Nữ nhân kia, trong lòng Hắc Y giáo chủ toát ra ý niệm không ổn. Hai thủ hạ của mình từng trải trăm trận chiến, có vũ khí luyện kim độc đáo. Chẳng lẽ còn không đối phó được nữ nhân kia? Nữ nhân kia không tu luyện kiếm khí ma pháp gì, hẳn là giống như người dã man, dựa vào lực lượng thân thể chiến đấu. Hai cái chuẩn kiếm thánh cũng không giải quyết được, không thể chọi cứng, dù sao viện quân đã tới, kiếm sĩ của mình vừa tới. Hai người này cùng tên dã man kia sẽ là chuyện trong tầm tay. Hắc Y giáo chủ nghĩ thế, thả người bay lên trời. Tốc độ của Sarin không theo kịp, cho dù bay lên cũng không đuổi kịp Hắc Y giáo chủ. Trong lòng hắn gấp gáp, ngửa đầu lên trời lớn tiếng quát Hắc Y giáo chủ, đối mặt với dị giáo đồ giết con của ngươi, ngươi lại lùi bước, ta thật hoài nghi tín ngưỡng của ngươi, không bằng ngươi đổi thần linh khác đi, với một tín đồ, nếu ngươi giết cả nhà hắn, hắn cũng có khả năng tha thứ cho ngươi, nhưng mà ngươi nhục mạ tín ngưỡng của hắn, hắn sẽ liều mạng với ngươi. Những lời của Sarin khiến Hắc Y giáo chủ giận dữ, không thể bảo trì lý trí, quay người lại lao xuống đất. Dị giáo đồ, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Hắc Y giáo chủ giọng thê lương, sắc nhọn, hắn lấy ra một cây quyền trượng dài hơn 3 thước từ trong nhẫn. Cầm trong tay, cách Sarin 50 thước, bắt đầu tụng niệm đảo ngôn. Thần nói, có bóng tối, sẽ có phán xét, vẫn là lời đảo ngôn ngắn gọn. Thần thuật của Hắc Y giáo chủ là kỹ năng cao cấp phóng thích nhanh nhất mà Sarin biết. Phần lớn thần thuật bình thường cũng giống như ma pháp, không cần tụng niệm đảo ngôn, trừ khi cấp bậc thần thuật sư quá thấp. Thần thuật sư cấp bậc Hắc Y giáo chủ cần tụng niệm đảo ngôn thi triển thần thuật. Cơ bản đều là thần thuật cấp 6, cộng thêm thần thuật cần đảo ngôn, lực công kích sẽ ngang với ma pháp. Sarin không có khả năng chịu nổi một chuỗi ma pháp cấp 6. Tự nhiên cũng không thể đón đỡ thần thuật cấp 6. Thuật vân hành phóng ra mây mù mở rộng lần nữa. Sarin ở trong mây mù mở ra một cái quyển trục ma pháp cấp 5. Lăng kính chiết xạ, ma pháp này là loại ma pháp mê hoặc, hơn nửa là mê hoặc 2 tầng, không chỉ chế tạo ra 3 cái ảo giác trên thị giác, mà còn làm 3 cái ảo giác này rất chân thật. Ngay cả cảm giác cũng không phân biệt rõ ràng được, ma pháp này có một cái khuyết điểm, đó là sau khi phóng ra, nếu pháp sư di động vị trí sẽ bại lộ chính mình. Chẳng qua Sarin không định di động khỏi vị trí, Hắc Y giáo chủ bị hắn chọc giận, tự nhiên sẽ xông lên, tuy rằng hai người chênh lệch cấp bậc không nhỏ, nhưng khoảng cách công kích khá gần, thần thuật của thần thuật sư có thể làm Sarin bị thương. Cũng nằm trong phạm vi phản kích ma pháp của Sarin, Hắc Y giáo chủ tụng niệm xong ngôn, quyền trượng trong tay hắn bắt đầu từ từ biến hóa, thân trượng gỗ màu vàng sẫm dần dần sậm hơn, thần quang lưu chuyển trên quyền trượng, lóe ra thần văn, một cây quyền trượng dài 3 thước dần dần biến thành một cây liêm đao thật lớn. Liêm đao này có lưỡi dài hơn 2 thước, đen âm trầm, vung lên phát ra tiếng rít, địa ngục thẩm phán. Hắc Y giáo chủ bị Sarin chọc giận hoàn toàn, thi triển ra kỹ năng mà 1 tháng hắn mới thi triển 1 lần. Hắn yêu thích danh lợi, nhưng vẫn thuộc tính đồ cuồng nhiệt. Sarin nghi ngờ tín ngưỡng của hắn ngay trước mặt, hơn nữa dùng con trai đã chết nhục nhã hắn. Điều này khiến Hắc Y giáo chủ có chút mất lý trí. Liêm đao lóe lên chém thẳng xuống. Sarin phát hiện 3 cái ảo giác của mình đều nằm trong phạm vi công kích. Lăng kính chiết xạ tất nhiên khó nhìn thấu, nhưng một cái công kích của Hắc Y giáo chủ đồng thời đối phó 4 mục tiêu. Liêm đao to lớn kia phát ra ánh sáng đen bao phủ mọi thứ trong mây mù. Ma pháp lăng kính thật to bị một đao đánh nát, 3 cái ảo ảnh biến mất, thủy văn thuẫn của Sarin bị ánh đao màu đen đánh trúng. Xì một cái trực tiếp bốc hơi sạch, băng văn khải giáp nháy mắt xuất hiện vết nứt thật lớn. Ma huyền của Sarin tự động tu sửa băng văn khải giáp. Nếu công kích của liêm đao này không phải công kích hư ảo, trực tiếp chém chúng thì sợ là băng văn khải giáp sẽ nổ tung trong nháy mắt. Sarin lại kích hoạt thủy văn thuẫn. hắn liều mạng mở ra mấy cái quyển trục phòng ngự. Ma pháp phòng ngự các hệ xuất hiện trong phạm vi sương mù. Địa ngục thẩm phán hình thành ánh đao màu đen như tia chớp ngày mưa. Đánh xuống từng cái gần như không ngừng lại. Neri đi ra từ rừng cây. Lập tức thấy cảnh này. Chủ nhân, Neri kêu lên, cầm chùy thủ long nha nhắm thẳng về phía Hắc Y giáo chủ. Tính mạng Sarin nguy kịch, tốc độ phóng ra quyển trục của hắn không bằng tốc độ công kích của Hắc Y giáo chủ. Hơn nữa quyển trục của hắn vốn không phải vô tận, phần lớn đều là quyển trục công kích. Trên người Sarin chuẩn bị rất ít quyển trục phòng ngự, bởi vì hắn rất tin vào thủy văn thuẫn của mình. Thủy văn thuẫn biến dị có năng lực phòng ngự gần với băng văn khải giáp. Tiêu hao tối đa chỉ tăng lên đến trình độ ma pháp cấp 3. Ma pháp như vậy có thể coi là ma pháp biến dị mạnh nhất của ma pháp sư. Bởi vì ma pháp cấp 3 cùng ma pháp cấp 4 có chênh lệch bản chất. Mà băng văn khải giáp được coi là ma pháp trung cấp có lực phòng ngự mạnh nhất. Có thể đi theo ma pháp sư từ cấp 4 dùng đến cấp 6. Thủy văn thuẫn của Sarin có lực phòng ngự gần với băng văn khải giáp. Còn là kỹ năng biến dị do hắn nghĩ ra. Từ điểm này mà nói, Sarin quả thật coi là nửa cái thiên tài. Hắc Y giáo chủ lạnh lùng nhìn Neri đánh về phía hắn. Trong móng tay của nữ nhân này còn có máu tươi. Sợ là hai tên thủ hạ của hắn đã chết. Địa ngục thẩm phán chỉ có thể thi triển một tháng một lần. Nhưng thời gian công kích mỗi lần rất dài, ít nhất có thể duy trì công kích liên tục một giờ. Thấy Neri đánh về phía hắn, Hắc Y giáo chủ bất chấp tấn công Sarin, bị chiến sĩ áp sát thì hắn cũng phải sợ hãi. Bay lên cao cũng không phải không được, nhưng mà bay lên trời cũng phải ở trạng thái ổn định mới có thể thi triển thần thuật. Điểm này thì thần thuật sư cũng giống như ma pháp sư. Tụng niệm đảo ngôn trong khi di động thật nhanh, đó là chuyện bất kính với thần linh. Như vậy, ngươi chết trước đi, Hắc Y giáo chủ dường như quên hắn còn muốn Neri sinh con trai cho hắn. Quyền trượng biến ảo thành liêm đao chỉ về phía Neri, ánh đao dài mấy thước đổi hướng tấn công chém thẳng về phía Neri. Neri không đổi hướng tiến lên, trên thực tế tốc độ của nàng có nhanh đi nữa cũng kém hơn ánh đao màu đen kia. Nàng nâng tay cầm chùy thủ long nha đỡ đòn, keng một tiếng, ánh đao hư ảo như thực chất chém lên chùy thủ Neri. Chùy thủ long nha lập tức xuất hiện vết dạn. Long nha không coi như là vật chất cứng rắn nhất, nhưng bản thân long nha có tính dẻo, dùng long nha tạo ra chùy thủ bền hơn kim loại nhiều. Chuôi chùy thủ long nha này chỉ kiên trì được 3 giây dưới ánh đao địa ngục thẩm phán. Vết dạn đã lan ra như mạng nhện, Hắc Y giáo chủ thấy Neri dùng chùy thủ cản lưỡi đao. Lạnh băng hừ một tiếng, hừ, cuồng vọng, lưỡi đao của địa ngục thẩm phán dù có dùng thánh khí để đỡ cũng sẽ phá hoại thánh khí đó. Chùy thủ long nha của Neri chỉ là một thanh vũ khí luyện kim cao cấp. Có thể kiên trì 3 giây hoàn toàn là vì chất liệu chắc chắn. Nếu là chất liệu bình thường, Neri đã bị ánh đao kia chém làm hai nửa. Chỉ là trong 3 giây này, Neri đã lao tới cách Hắc Y giáo chủ không đến 20 thước. Neri phất tay ném chùy thủ long nha đầy vết dạn về phía Hắc Y giáo chủ. Thân thể hết tốc lực lao tới trước, chùy thủ long nha phát ra tiếng vun vút, bay ra một nửa đã giải thể. Chuôi chùy thủ do Lex tỉ mỉ chế tạo tổng cộng thừa nhận được 12 lần công kích. Long nha có tính chất chắc chắn hơn vảy rồng. Nếu địa ngục thẩm phán này chém vào người cự long cũng sẽ phải nhuộm máu. Vù vù, chùy thủ long nha giải thể. Một đạo ánh sáng đen trong tay vẫn tiếp tục bay về phía Hắc Y giáo chủ. Đây là linh hồn vũ khí luyện kim. Cũng chính là cái gọi là khí linh. Chùy thủ long nha ở trong tay Neri ấp ủ quá ngắn. Khí linh long nha còn không có bao nhiêu lực công kích. Hắc Y giáo chủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết khí linh này chỉ là ngụy trang, công kích chân chính còn ở trên người nữ nhân kia. Nữ nhân kia có thể giết hai thủ hạ chuẩn kiếm thánh của mình. Nhất định không chỉ dựa vào một cây chùy thủ, một chiến thần văn màu vàng bay ra đánh lên khí linh chùy thủ long nha. khí linh kêu vang một tiếng hóa thành hư vô. Hắc y giáo chủ nhìn thấy trong tay nàng có thêm một tấm quyển trục. Trong lòng kinh ngạc, một nữ nhân không phải ma pháp sư, muốn sử dụng quyển trục, nếu người thường là ma pháp học đồ, quả thật có thể thi triển quyển trục cấp 1. Quyển trục cấp 1 hoàn toàn không có lực sát thương gì tới thần thuật sư cấp bậc như hắn. Hơn nữa phóng ra quyển trục thì phải ngừng lại. Neri không ngừng bước, nàng không phải ma pháp sư, cũng không có ma huyền. Cấm kỵ của ma pháp sư hoàn toàn không sao cả với nàng. Nguyên tố hỗn loạn thì sao chứ? Năng lực phóng ra quyển trục của nàng là từ khế ước. Bản thân nàng lại không dựa vào ma pháp kiếm ăn. Nàng muốn làm cho nguyên tố hỗn loạn, mới ngăn cản được hắc y giáo chủ công kích. Bụp, đùng, một con chim lửa thật to đột ngột xuất hiện. Neri nhanh chóng lao tới phóng ra quyển trục cấp 5. Hỏa nguyên tố vốn đã rất táo bạo, dưới trạng thái cực không ổn định. Lực lượng nguyên tố chứa đựng trong quyển trục trở nên không thể khống chế. Chim lửa đột ngột phình to, nháy mắt hấp thu tất cả nguyên tố hỏa trong không gian xung quanh. Neri quỳ rạp xuống đất, con chim lửa kia nháy mắt biến thành con rồng lửa dài mười mấy thước. Không còn mục tiêu chính là hắc y giáo chủ nữa. Xoay vòng tại chỗ, trên thân như có vảy. Rồng lửa không tiếp tục lớn lên, bởi vì nguyên tố bắt đầu hỗn loạn mà nổ tung. Hắc y giáo chủ phản ứng coi như nhanh nhạy. Liêm đao to lớn trong tay hắn vung lên trước mặt, một vách ngăn màu đen xuất hiện. Rồng lửa bùng nổ sinh ra lực lượng đánh vào bị tấm màn đen cản trở. Chỉ là rồng lửa này bùng nổ không nhắm vào ai, mà là do lực lượng nguyên tố trong không gian không ổn định tạo thành. Lần này nguyên tố hỗn loạn khiến cho thần thuật của hắc y giáo chủ mất đi uy lực. Bản thân thần thuật là lực lượng thần ban cho, nhưng mà đa số thần thuật vận hành cũng cần nguyên tố phối hợp. Trên bản chất thần thuật cũng là ma pháp. Là ma pháp của riêng thần, nếu thần linh thi triển thần thuật, tự nhiên có thể sử dụng lực lượng tín ngưỡng, nhưng mà hắc y giáo chủ không phải thần, hắn không thể điều động lực tín ngưỡng, chỉ có thể dựa vào một chút lực lượng thần ban cho. Hình thành cái gọi là thần thuật, điều này không phải chuyện ly kỳ gì. 1000 năm trước đại lục dung chuyển, có lúc ma pháp sư chiến đấu với thần thuật sư dẫn đến nguyên tố hỗn loạn. Ma pháp sư mất đi sinh mệnh, thần thuật sư cũng mất đi lực lượng thần thuật, bị chiến sĩ loạn đao chém chết, nguyên tố hỗn loạn tổn thương ma pháp sư rất lớn, bởi vì Neri không có ma huyền, chỉ là tinh thần uể oải một chút, liền bắn lên từ mặt đất đánh thẳng tới hắc y giáo chủ. Hiện giờ Sarin lại không thể thi triển ma pháp, ở trong phạm vi không gian này. Muốn thi triển bất cứ ma pháp nào sẽ phải trả giá là ma huyền tan vỡ. Neri thi triển quyển trục ma pháp cấp 5, trong phạm vi mấy trăm thước, thần thuật, ma pháp, kiếm khí đều bị ảnh hưởng lớn. Thứ duy nhất không bị ảnh hưởng chính là lực lượng thân thể của Neri. Sarin mừng rỡ, kỹ năng này của Neri quá mạnh mẽ, tuy rằng hạn chế lực lượng của mình, nhưng mà lực lượng của Neri không bị hạn chế. Bây giờ dù là Bạch Ngân Kiếm Thánh ở trong này, cũng bị hạn chế lực lượng ở giai vị Kiếm Thánh cao cấp. Bất cứ công kích ly thể nào cũng sẽ bị xé nát trong nguyên tố hỗn loạn. Sarin loại bỏ ma pháp hộ thuẫn, lùi nhanh ra sau, tấm màn đen chắn giữ Neri cùng hắc y giáo chủ vặn vẹo mấy cái giữ nguyên tố hỗn loạn. Tiêu tan, Neri cúi đầu vọt tới, nhìn thấy hắc y giáo chủ cười lạnh. Cầm liêm đao khổng lồ bổ xuống, Neri phát hiện một đao này không thể tránh né, liêm đao màu đen khóa chặt mọi hướng tiến công của mình. Chuôi quyền trượng biến ảo thành liêm đao này ít nhất cũng là một kiện bán thần khí. Bản thân bán thần khí có thuộc tính mạnh mẽ, làm cho liêm đao có thể bảo trì hình thái cùng lực công kích giữa tình huống nguyên tố hỗn loạn. Tuy rằng không thể biến thành ánh đao công kích, nhưng một đao này đánh xuống. Neri không thể nào tránh thoát, Neri cảm giác tiếp cận tử vong chưa từng có, ánh mắt xanh lục của nàng có rụt, chiếc vòng tay của Aini bán cho Sarin đeo trên tay nàng đột nhiên bùng lên ánh sáng dữ dội. Một mặt gương thật lớn xuất hiện giữa nàng cùng hắc y giáo chủ. Vòng tay rắc một tiếng, toàn bộ ma hạch gắn trên đó tan vỡ. Neri dưới tình huống nguyên tố hỗn loạn lại kích hoạt ma pháp cấp 8 trong vòng tay. Thủy kính thủ hộ, ở trong mặt kính to lớn, một cây liêm đao màu đen bị mô phỏng ra, chém thật mạnh về phía Hắc Y giáo chủ. Khoảng cách giữa hai người quá gần, ở khoảng cách nào, bất cứ công kích nào cũng có thể chém tới với tốc độ nhanh nhất. Ánh mắt Hắc Y giáo chủ cũng biến đổi dữ dội, trong mắt đỏ lên như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Vì cái gì nữ nhân này có thể kích hoạt ma pháp cấp 8? Liêm đao của Hắc Y giáo chủ hung hăng đụng vào liêm đao do thủy kính ảo hóa ra. Rắc một cái gãy mất, Hắc Y giáo chủ sắc mặt trắng bệch, vì rằng bán thần khí không chắc chắn bằng thần khí, nhưng muốn hủy hoại cũng khó. Quyền trượng của hắn bị gãy, không biết phải tốn bao nhiêu chi phí mới có thể sửa chữa được. Cho dù có tài liệu, còn phải nhờ trọng tài trưởng thứ hai đại nhân chịu ra tay mới được. Hơn nữa bây giờ nguyên tố hỗn loạn còn chưa xong. Nữ nhân kia, Hắc Y giáo chủ kinh hồn bạt phía. Hắn sợ bị Neri áp sát. Một cái nữ nhân có thể giết chết hai kiếm thánh. Có năng lực sử dụng quyền trục ma pháp. Điều này làm cho hắn muốn tránh ra thật xa. Tình trạng của Neri cực kỳ không xong. Nàng phóng ra quyền trục không có vấn đề. Rắc rối là nàng mạnh mẽ điều động thủy kính thủ hộ trên vòng tay. Đó là ma pháp cấp 8. Hiện giờ Sarin là pháp sư cấp 4. Neri thu được năng lực còn chưa đủ để điều động ma pháp này. Nàng dựa vào huyết mạch ác ma mạnh mẽ điều động, lập tức giống như bị một búa khổng lồ đến lên trán. Đầu như nứt ra, trong lòng Neri nghĩ như thế. Thân thể lảo đảo liền ngã xuống đất. Neri chôn mặt trong tuyết, trong lòng không thể nghĩ được gì. Suy nghĩ duy nhất là nếu Tieta ở đây thì tốt rồi. Nữ nhân như ma thú kia có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất dưới tình huống này. Hắc Y giáo chủ lui ra 30 thước, Neri mới ngã xuống. Hắc Y giáo chủ thấy thế liền rất hối hận. Thì ra nữ nhân này đã nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn không còn bán thần khí trong tay. Nguyên tố hỗn loạn còn chưa tiêu tan, bằng vào lực lượng của chính hắn còn không thể xua tan trạng thái này. Ít nhất phải là chức nghiệp giả cấp 8 mới làm được điều đó. Tiếng bước chân xa xa ngày càng gần, Hắc Y giáo chủ dứt khoát tiếp tục lui ra sau. Hắn muốn rời khỏi phạm vi nguyên tố hỗn loạn, chỉ cần 200 thủ hạ đến nơi này, mà pháp sư cùng nữ chiến sĩ kia đều không có năng lực chống trả. Mình cần gì phải mạo hiểm, Hắc Y giáo chủ lui về phía sau, Sarin lại lao tới đằng trước, hắn phóng thẳng tới chỗ Neri, Neri ngã xuống, hơn nữa rất đau đớn, bỗng nhiên trong lòng Sarin có cảm giác thật đau, Neri đang liều mạng, mình luôn luôn đề phòng nàng, sợ tiểu ác ma này làm ra chuyện gì không thể dọn dẹp được. Nhưng Neri chưa bao giờ thay đổi, cứ việc thường xuyên chọc rắc rối. Nhưng mà chỉ cần có nguy hiểm, trước giờ nàng vẫn không lùi bước. Sarin mất đi lực lượng ma pháp, đi tới bên cạnh Neri còn nhanh hơn có phong tốc thuật. Sarin đỡ Neri từ trong tuyết, lấy ra bình nhỏ, đổ ma dịch cho Neri uống. Chủ nhân, lần này ta phải chết rồi. Neri hai mắt trắng dã, uống xong ma dịch, thân thể vẫn nóng dọa người. Không đâu, Neri, ngươi phải kiên trì. Ta, Sarin nói tới đó, ngừng lại, hắn có thể thế nào? Neri bị thương không biết nặng cỡ nào. Muốn trị liệu thì có lẽ phải thần thuật sư cao cấp ra tay mới được. Thần thuật sư sẽ giúp mình và Neri hay sao? Chấm, chủ nhân, ta không thể bảo hộ ngài. Ngài, phải kiên trì, Neri nói tới đây, trong mắt xanh lục dần dần giãn ra. Toàn bộ ánh mắt chỉ còn là một mảnh xanh biếc. Sarin cảm giác sâu trong linh hồn truyền tới rung động mãnh liệt. Giống như có gì đó biến mất, bị người ta mạnh mẽ cướp khỏi thân thể hắn. Neri thật sự phải chết. Neri, Sarin ôm lấy Neri, ánh mắt mở thật to. Nước mắt trực tiếp trào ra khỏi mắt, rơi trên mặt Neri, nảy lên, tan vỡ. Cõi lòng Sarin trở nên lạnh băng. Trái tim Neri đã ngừng đập. Hắn ngẩng đầu, nhìn Hắc Y giáo chủ ở xa xa. Hắc Y giáo chủ cũng nhìn về phía hắn, đôi mắt đỏ vô cùng quỷ dị. Thần thánh giáo đình, vì cái gì không để cho ta sống yên lành? Vì cái gì mỗi lần đều là các ngươi xuất hiện? Sarin cắn răng, từ xa nói với Hắc Y giáo chủ, trong giọng nói tràn ngập oán độc, cái gì tâm tình của pháp sư? Hắn không để ý tới nữa. Mộ của cha mẹ chính là giáo đình bày mưu đặt kế hủy hoại. Bây giờ lại là bọn họ dùng thần thuật giết Neri. Đây là ý chí của thần. Tiếng nói của Hắc Y giáo chủ truyền tới từ xa. Mờ ảo, cao vút, trong ánh mắt màu lam của Sarin xuất hiện một đoàn ma văn lập thể. Xoay tròn thật nhanh, hắn bất ngờ đột phá giới hạn cấp 4 vào lúc này. Tiến vào cảnh giới cấp 5. Cách chương.